Mục Thần, chương 935, nhà buôn lớn thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 935, nhà buôn lớn thứ tư. Cùng lúc đó, Thiên Nhất trưởng lão và Từ Chính Khí vẫn đang chờ ở bên ngoài. Thiên Vũ, rốt cuộc ban nãy đã có chuyện gì? Con cũng không rõ, Thiên Vũ bất đắc dĩ nói. Vừa nãy, Vô Viêm phát bệnh, con cũng sợ hết hồn, nhưng mục vĩ đó chỉ vỗ xuống phía dưới bụng của Vô Viêm thì đệ ấy đã bình thường trở lại. Hơn nữa sau đó mục vĩ còn ấn vào các huyệt đạo của Vô Viêm rồi đệ ấy đã khỏe lại ngay. Nghe thấy thế, Thiên Nhất trưởng lão và Từ Chính Khí đưa mắt nhìn nhau. Đơn giản vậy thôi sao? Thiên trưởng lão, Từ trưởng lão, đúng lúc này, mục vĩ đã xuất hiện. Sao rồi mục lão đệ? Không sao, ta chỉ hỏi mấy chuyện muốn biết thôi. Mục vĩ tùy ý đáp. Nhưng sau khi liếc nhìn mục vĩ, Thiên Nhất trưởng lão đã bình tĩnh lại rồi hỏi. Mục tiên sinh, cậu cũng đã thấy tình trạng bệnh của Vô Viêm rồi. Thiên Nhất ta đánh bảo hỏi một câu. Không biết mục tiên sinh có cách chữa khỏi bệnh cho thằng bé không? Nghe Thiên Nhất hỏi vậy, đầu tiên mục vĩ ngây người, nhưng sau đó, lòng hắn đã vui như nở hoa. Hắn cũng đang có ý này, nhưng không phải chữa bệnh cho Thiên Vô Viêm, vì y có B, N, H, N gì đâu. Chỉ tại kế hoạch huyết thi thôi, không ngờ núi huyền không đã thử nghiệm thành công, hơn nữa đối tượng thí nghiệm này còn là Thiên Vô Viêm. Mục vĩ rất muốn biết rốt cuộc thân thể của Thiên Vô Viêm đã có những sự thay đổi như thế nào. Có lẽ dù núi huyền không biết tin này thì cũng khó mà tới Thiên Đan Tông đòi người được. Đây chính là cơ hội cho mục vĩ phát hiện ra điều bí ẩn. Ta có cách, nhưng Thiên Vô Viêm phải đi theo ta ít nhất 1 năm. Nhiều thì 10 năm, nghe thấy vậy, Thiên Nhất trưởng lão tỏ vẻ mừng rỡ. 10 năm. 10 năm có là gì chứ? Dù phải mất 100 năm, chỉ cần Thiên Vô Viêm có thể khỏi bệnh thì ông ta cũng đồng ý. Được. Thiên Nhất trưởng lão vui vẻ đáp. Nhưng, cần cậu ấy đồng ý nữa mới được. Ta đồng ý. Thiên Nhất còn chưa nói gì thì đã có một người đi ra từ phía sau. Đó chính là Thiên Vô Viêm. Nhưng Thiên Vô Viêm chỉ đi tới rìa rừng trúc là dừng bước. Khi nào ngươi rời khỏi thành Trung Thiên, ta sẽ đi với ngươi. Được, mục vĩ mỉm cười khi thấy vẻ hờ hững của Thiên Vô Viêm. Giờ y chưa chịu nói, nhưng rồi mục vĩ sẽ có cách bắt y khai ra. Ha ha, mục lão đệ, ta có chuyện này muốn bàn với cậu. Từ Chính Khí chợt nói, huyết minh của cậu mới thành lập, chắc chắn còn thiếu rất nhiều vật liệu để luyện khí. Khí cụ môn ta có thể thiết lập mối quan hệ làm ăn với huyết minh. Sau này, huyết minh có thiếu vật liệu luyện khí gì thì cứ việc tới thẳng khí cụ môn mua. Cậu thấy sao? Quá được chứ sao? Nghe thấy vậy, mục vĩ như mở cờ trong bụng. Không cần qua tay các nhà buôn lớn như Thiên Bảo Các hay Lãm Kim Lâu. Mà tới thẳng khí cụ môn mua sẽ tiết kiệm được cả mớ tiền. Điều quan trọng hơn nữa là nếu huyết minh mua bán thẳng với khí cụ môn thì sau này khi huyết minh phát triển vững mạnh hơn, họ sẽ có thể trở thành nhà buôn lớn thứ tư, thậm chí có thể vượt qua 3 nhà buôn lớn là Thiên Bảo Các, Lãm Kim Lâu và Ám Ảnh Các. Mục Vĩ luôn là người có chí hướng, một khi có cơ hội thì hắn sẽ thực hiện ngay. Lão Từ, ông làm vậy chắc chắn có mục đích đúng không? Ha ha. Mục lão đệ, không ngại cậu chê cười chứ ra có một yêu cầu. Cậu hãy cho tiểu tử Từ Triệu Mông đi theo học luyện khí. Kể cả 10 năm cũng được. Cậu thấy sao? Thiên Nhất cười nói. Lão Từ, ta biết ngay là ông có ý cả mà. Nhưng khí cụ môn ông có thể làm ăn lớn như vậy thì sao Thiên Đan Tông ta chịu kém cạnh được? Thiên Nhất nhìn mục vĩ rồi nói. Mục tiên sinh. Thiên Đan Tông ta cũng muốn làm ăn với cậu, khỏi cần qua tay Thiên Bảo Các làm gì, như vậy sẽ có lợi cho sự phát triển của huyết minh hơn. Coi như ta báo đáp ơn cậu đã chữa trị cho Vô Viêm. Đa tạ hai vị, hai trưởng lão cấp cao này đã gật đầu thì khí cụ môn và thiên đan tông chắc chắn sẽ không phản đối. Nhưng nếu cậu luyện chế được đan dược tốt nào thì có thể bán lại cho thiên đan tông chúng ta nhé. Cả khí cụ môn nữa. Ha ha, hai vị trưởng lão nhìn nhau rồi cùng bật cười. Bọn họ biết rất rõ một điều. Núi Huyền không đã giữ vị trí bá chủ ở tiểu thế giới Tam Thiên quá lâu rồi. Sự xuất hiện của một thiên tài như Mục Vĩ, cùng sự ra đời của Huyết Minh, công khai khiêu chiến với Núi Huyền không? Chắc không ai ở tiểu thế giới Tam Thiên dám làm, nhưng Mục Vĩ thì dám. Nếu hắn đã muốn như vậy thì họ sẽ giúp hắn một tay. Dẫu sao, sự uy HP của Núi Huyền không với họ quá lớn rồi. Song, sao Mục Vĩ lại không biết điều này chứ? Hai vị trưởng lão kia có ý này, còn hắn cũng đang cần có người trợ giúp nên mới đồng ý ngay. Vốn Thiên Nhất ra sức giữ Mục Vĩ lại nghỉ ngơi, nhưng hắn quả quyết đang có việc gấp nên phải quay về thành Trung Thiên với Tử Chính Khí luôn. Thấy Mục Vĩ đã về, Vương Tâm Nhã và Tần Mộng Giao mới yên tâm. Đi, chúng ta đi tìm Bảo Linh Nhi. Vừa về đến khách đờ, M của Thiên Bảo Các, Mục Vĩ đã nói ngay. Hứ, mới bao lâu chưa gặp đã nhớ người ta rồi à? Tần Mộng Giao oán trách nói. Nhớ nhung gì đâu, ta chỉ nhớ tiền thôi. Nhiều linh tinh lắm đấy. Lần này, ta phải kiếm một khoản lớn cho lão đại của các thế lực lớn xót ruột tới nhỏ máu mới được. Mục Vĩ thề thốt nói, cách trương.